Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, 3 ngày trong nháy mắt mà qua. Lại đến cuối tháng, thời gian quỷ ma chân nhân kiểm nghiệm công pháp. Ầm ầm, chỗ giữa sườn núi, cửa hắc thạch của một tòa động phủ cự đại từ từ mở ra. Một đạo thanh âm âm trầm từ trong môn truyền ra, vang vọng sơn phong. Các ngươi mau tới, là thanh âm quỷ ma chân nhân. Lục Lý, còn có cái nhập môn đệ tử khác không dám thất lễ. Liền hướng phía giữa sườn núi tiến đến, tại bên trên nửa đường. Những nhập môn đệ tử này tự nhiên là đề phòng, căm thù, nhìn trộm lẫn nhau. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Lý vẫn là luyện khí tầng 1, khóe miệng đều là lộ ra tiếu dung cười trên nỗi đau của người khác. Thần sắc Lục Lý lạnh lùng, không có chút rung động nào như giếng cổ. Ai nào biết, hắn đã xâm nhập đến biên giới tầng thứ 2 vạn quỷ quật. Một người liền có thể trấn áp siêu độ 5 con lệ quỷ luyện khí tầng 10. Đệ tử bái kiến sư tôn. Rất nhanh, 7 người tiến vào trong động phủ. Nhìn thấy quỷ ma chân nhân ngồi tại trên ghế dựa lớn bạch cốt. Cùng nhau hành lễ bái kiến. Tốt, quỷ ma chân nhân vẫn là toàn thân bọc lấy áo bào đen. Tản mát ra quỷ khí tùm, quỷ áp như núi, một đôi con ngươi tinh hồng như máu, chậm rãi liếc nhìn qua 7 người. Cuối cùng, dừng lại một chút trên người Lục Lý, huyết mâu có chút híp híp. Tháng 4 đã đến, hôm nay, vi sư tiếp tục kiểm nghiệm tiến độ tu luyện công pháp của các ngươi. Tiêu Diễm, vẫn là ngươi tới trước đi. Quỷ ma chân nhân bắt đầu điểm danh. Rõ. Tiêu Diễm 10 phần tự tin tiến lên một bước, chắp tay cúi đầu, dứt lời, hắn tay áo phất một cái. Một đạo huyết khí bay thẳng ra, to chừng miệng chén, dài hơn 3 thước, không ngừng lượn vòng quanh thân. Nhìn kỹ, bên trong đạo huyết khí này, tựa hồ còn cầm tù lấy mấy cái oan hồn, phát ra từng đợt chu lên. Hả, đạo phệ huyết ma khí hung mãnh này, hẳn là hút huyết khí 10 cái người tu hành. Còn có mấy cái này oan hồn, khi còn sống tu vi tối thiểu là luyện khí tầng 8. Lấy tu vi ngươi luyện khí tầng 5, đánh gờ yêu ta ết đối thủ luyện khí tầng 8. Không tệ, quỷ ma chân nhân huyết mâu nhíu lại. Lời bình nói, tựa hồ rất hài lòng. Tạ ơn sư tôn khích lệ, Tiêu Diễm chắp tay lại bái. Thần sắc có chút vui vẻ, phảng phất đã thấy mình đã thành chân truyền đệ tử của quỷ ma chân nhân. Người trước tiên lui qua một bên. Kế tiếp, Chu Khinh Vũ, người tới. Quỷ ma chân nhân ra lệnh. Rõ. Tiêu Diễm thối lui đến một bên. Sau đó, lại một cái nhập môn đệ tử đứng dậy. Đây là một vị nữ đệ tử, nàng ước chừng 20 tuổi, kiều mị động lòng người. Tiến lên nũng nịu hành lễ bái. Đệ tử chuyên tu chính là Linh Quỷ Mị Ảnh Bộ, mời sư tôn chỉ điểm. Nói, bước ra một bước, ở chính giữa đại sảnh lóe ra một đạo quỷ ảnh. Nào biết được, vừa biểu thị 3 giây đồng hồ, một đầu đại xà hắc khí liền từ sau lưng quỷ ma chân nhân hiển hiện. Cái cổ dài duỗi ra, một ngụm trực tiếp đem nữ tử nuốt mất, sau đó trong nháy mắt rụt trở về, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đều là giật mình, Lục Lý cũng là con ngươi có chút co rụt lại. Hừ, cái lẳng lơ này không hào hào luyện công, ngược lại đi thông đồng người khác, bị người ta thổi kéo đàn hát, quả thực là bại hoại kéo thấp thanh danh bản tọa, đáng chết. Lúc này, quỷ ma chân nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xuống tới, trấn nhiếp đám người. Có người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, tâm Lục Lý cũng không hiểu nhảy một cái. Nguyên lai tưởng rằng quỷ ma chân nhân trong động phủ bế quan tu luyện, không biết cũng không quan tâm những nhập môn đệ tử bọn hắn. Hiện tại xem ra, cái quỷ ma chân nhân này một mực đang âm thầm nhìn chăm chú lên bọn hắn. Kế tiếp, Phương Viên, quỷ ma chân nhân lần nữa điểm danh. Tên thanh niên thon gầy bị điểm đến run run rẩy rẩy đứng ra. Trên mặt đã tràn đầy mồ hôi to như hạt đậu đổ. Trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Ba, rất nhanh, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, bịch bịch bịch dập đầu. Sư tôn tha mạng, sư tôn tha mạng, ta chỉ là muốn đi chỗ Cửu Âm Thượng Nhân làm nội ứng. Thay sư tôn tìm hiểu tin tức, ta không phải thật sự nghĩ phản bội sư tôn. Bằng vào cái phế vật như ngươi, tìm hiểu cái con mẹ ngươi. Chết, quỷ ma chân nhân tựa hồ rất tức giận, trực tiếp mắng lên. Sau đó, phanh, một màn quen thuộc xuất hiện lần nữa. Nam tử quỳ trên mặt đất bạo tạc tại chỗ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Sau đó, bị quỷ ma chân nhân trực tiếp hút một ngụm. Thấy cảnh này, sắc mặt những người còn lại có chút trắng bệch. Lục Lý cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra, truyền ngôn quỷ ma chân nhân một lần chỉ lấy một người đệ tử là thật. Hôm nay, đống người bọn hắn chỉ có thể sống một cái. Nghĩ tới đây, thần sắc Lục Lý lạnh lùng. Cái tay phải giấu ở trong tay áo phải nhẹ nhàng vừa dùng lực. Đem bình lưu ly đã sớm giữ tại trong lòng bàn tay bóp nát. Bá, ngay tại trong nháy mắt hắn có tiểu động tác. Một đạo ánh mắt sắc bén như châm bắn phá tới. Là quỷ ma chân nhân. Tôn lão quái kim đan này đã nhận ra. Nhưng là, ánh mắt trong nháy mắt thu về. Không có phát sinh cái gì. Kế tiếp, thanh âm tựa như tử thần của quỷ ma chân nhân lại lần nữa vang lên. Phanh, nhập môn đệ tử đi lên chết rồi. Sau đó, phanh phanh, hai cái nhập môn đệ tử đi lên TTH teo sát phía sau cũng đã chết. Nguyên nhân cái chết chỉ có một cái. Tư chất ngu dốt, ngu như lợn, tiến độ tu luyện không đạt tiêu chuẩn. Đến tận đây, bên trong một cái động phủ to như vậy, đứng đấy liền chỉ còn lại Tiêu Diễm. Còn có Lục Lý, Lục Lý, tới phiên ngươi, thanh âm quỷ ma chân nhân lạnh lẽo tận xương truyền đạt xuống. Một bên Tiêu Diễm khóe miệng hơi cong, ánh mắt lạnh lùng oán hung ác, nhìn xem Lục Lý giống như nhìn xem một người chết. Vâng, Lục Lý nghiêm sắc mặt, tiến lên một bước, sau một khắc, hắn có chút nghiêng đầu, lạnh nhạt nói với Tiêu Diễm. Tiêu sư huynh, làm phiền ngươi nhường một chút. Ta muốn bắt đầu trang bức. Cách chương.